Chương 2535, 2535. Lúc này, Phương Thiến nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt hơi rung động, nhưng Phương Trúc lại tức đến mức hét toáng lên ngay. Phương Thiến, bà là đồ đê tiện, không ngờ bà lại dám bán nước, bà nên bị ngũ mã phanh thay, bị đàn ông chơi đến chết, bà. Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Phương Thiến tát mạnh vào mặt, khiến cả cánh tay bà tê rần, câm mồm. Giờ trong mắt Phương Thiến đều là hận thù, người nhà mà bà tin tưởng nhất, quốc gia mà bà đã đánh đổi tất cả, đối xử tàn nhẫn với bà như thế, thì bà đâu còn gì để luyến tiếc. Nhưng giờ bà mới hiểu rõ một điều, rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Có lẽ Phương Thiến thật sự sắp chết rồi, nên người mà bà nhớ tới nhiều nhất là Diệp Quốc Quân, rồi tới cuộc sống ở nhà họ Diệp. Người được gọi là ba kia đã cho bà sinh mạng, nhưng lại cho bà cuộc đời thảm thương. Bà đã lầm lỡ cả đời, đến cuối cùng mới biết mình cần gì nhất. Bà cần con cháu đầy nhà, gia đình hòa thuận, một câu quan tâm thỉnh thoảng từ Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, tất cả đều ấm áp chân thật hơn quê hương bạc bẽo vô tình này. Nhưng tiếc rằng mọi thứ đều đã muộn màng, nhưng cũng chưa hẳn là quá muộn. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn muốn, thì giờ bà vẫn có thể làm và cho anh hết. Giờ Phương Thiến mới có khí phách của chủ mẫu nhà họ Diệp.